Đạo quân, chương 1086, tứ quốc xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiếu bất lực ngồi dưới tảng cây, yên lặng mà quan sát bóng lưng của Ngưu Hữu Đạo. Trong tình hình tin tức không thông như này thì nàng ta không biết được tại sao nước Triệu lại tham chiến. Ánh mắt Văn Mặc Nhi từ trên người Ngưu Hữu Đạo truyền tới những người khác để nhìn phản ứng của họ là như nào, không hiểu được những người này là những ai. Ngưu Hữu Đạo khá lo lắng. Dù thông minh hơn nữa thì trong việc đánh chính diện với một quốc gia như này thì hắn cũng không nghĩ ra cách nào tốt cả. So về quân đội, số lượng của người ta nhiều hơn nhiều, so về tu sĩ thì bên mình cũng kém hơn. Chiến trường là nơi chiến đấu chính diện, là nơi phải dùng thực lực thật sự, mặc dù có thể lợi dụng âm mưu, thế nhưng lại không có một chiều kính thứ hai cho hắn lợi dụng thay đổi chiến cuộc, hắn còn chưa có năng lực mạnh tới mức đứng vững trước quốc lực các nước. Kích thích chiều kính có tác dụng, phần lớn bởi vì Mông Sơn Minh có thực lực mạnh mẽ, có thể chiến thắng tuyệt đối. Hắn cũng chỉ phá hủy kỳ chiêu mà Trần Thiếu Thông chuẩn bị mà thôi. Nếu như lúc đó quân đội của Mông Sơn Minh ngang bằng với Trần Thiếu Thông thì dù sử dụng cách nào đi nữa, Mông Sơn Minh cũng không thắng được. Tại sao hắn lại có thể đồng ý yêu cầu của Tử Kim Động đơn giản như vậy? Đó chính là bởi vì Nam Châu có nguy cơ bị tấn công, mà thực lực của Nam Châu có hạn. Và lúc này hắn không thể đắc tội thêm Tử Kim Động được, mà hắn còn muốn nhờ thế lực của Tử Kim Động dẫn dắt toàn bộ lực lượng của nước Yến hỗ trợ Nam Châu nữa. Chỉ khi Tử Kim Động coi Nam Châu là thuộc địa của mình thì Tử Kim Động mới có thể dùng toàn lực hỗ trợ. Đạo gia, Viên Cương đi tới cạnh Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn hắn ta, cũng biết hắn ta muốn nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Viên Cương một lát rồi rút kiếm ra, đi về phía sâu của khu rừng. Quản Phương Nghi và Viên Cương nhìn nhau, rồi đi theo sau. Đi được một lát, Ngưu Hữu Đạo mới bình tĩnh mà nói. Hồng Nương, thông báo cho Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, toàn lực phối hợp với Vương Gia, nghe theo mệnh lệnh của Vương Gia. Sau đó mời Quỷ Mẫu nữa, hy vọng Quỷ Mẫu mang theo đám quỷ tu phối hợp với chúng ta. Còn về phía Độ Vân Sơn, mặc dù bọn họ ở nước Triệu, cũng không tiện lắm. Thế nhưng hiện tại tình hình của Nam Châu rất nguy hiểm, hy vọng Vân Cơ có thể mang theo đám yêu quái Độ Vân Sơn tới phối hợp. Nói cho nàng ta biết rằng chỉ cần bảo vệ được Nam Châu thì ta sẽ trích một khối địa bàn từ Nam Châu ra cho đám yêu quái Độ Vân Sơn. Được, Quản Phương Nghi gật đầu. Còn nữa, Ngưu Hữu Đạo gọi bà ta lại, nói cho Tư Dồ Diệu rằng hiện tại không phải lúc phân tranh, quân đội Kim Châu và đệ tử Vạn Động Thiên Phù cần phải thống nhất quản lý. Vương Gia và Mông Sơn Minh đều thích hợp ra lệnh hơn, lúc này kẻ nào dám ngăn cản thì đừng trách ta độc ác. Được rồi, Quản Phương Nghi đáp, lần này bà ta cũng không nói thêm cái gì nữa mà nhanh chóng hành động. Ngưu Hữu Đạo dừng bước, quay người rồi nhìn chằm chằm vào Viên Cương. Liên lạc với Hiểu Nguyệt Các, thỉnh cầu bọn họ đi quấy rối về phương diện tình đê, ục với quân đội nước Triệu, chỉ cần bọn họ có tác dụng thì điều kiện nào cũng có thể nói. Lần này... hắn không thể ở phía sau điều khiển nữa, mà phải dùng tất cả lực lượng đang có trong tay tham dự vào chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đại quân của nước Yến tới trợ giúp, chỉ có thể dựa vào lực lượng của Nam Châu để ngăn cản nước Triệu, Ngưu Hữu Đạo không thể không điều động người của mình đi ra trợ giúp. Viên Cương gật đầu, nói, vậy chúng ta có đi tới tập hợp với Vương Gia hay không? Ngưu Hữu Đạo hất cằm về phía đám người bên kia nói. Lai lịch của cô ta ra sao? Còn phải hỏi nữa à? Viên Cương bó tay rồi. Chỗ tốt khi ổn định Tử Kim Động rất rõ ràng. Khi Nam Châu gặp nguy hiểm thì Tử Kim Động đã gấp rút điều động một nhóm cao thủ, dùng phi cầm bay nhanh tới hỗ trợ Nam Châu. Nếu không có nhóm người này thì Nam Châu rất khó ngăn cản lực lượng tu sĩ của nước Triệu. Sau đó Cung Lâm Sách lại đứng tại lập trường nước Yến thuyết phục Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn điều động thêm một nhóm cao thủ tới Nam Châu hỗ trợ. Sau khi nhóm lương thực mà nước vệ được chuyển tới nước Yến thì cũng là do Cung Lâm Sách thuyết phục Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, để lại một nửa số lương thực cho Nam Châu, cung cấp lương thực cho Nam Châu chiến đấu. May mắn là bên nước Yến còn có tu sĩ của ba quốc gia là Tấn, Vệ, Tề hỗ trợ, mặc dù tu sĩ của nước Tấn đều là hạng người vớ vẩn. Nước Triệu là Đại Đô Đốc Bàng Đằng, nước Yến là Dung Thân Vương Thương Chiêu Tông, cả hai dẫn quân chém giết rất mãnh liệt và hào hùng. Đối mặt với số lượng quân đội khổng lồ, tu sĩ mạnh mẽ của nước Triệu. Thương Chiêu Tông không hoảng loạn chút nào, tập trung Nam Châu,